Ngươi xưng hô ta là lão bằng hữu, ta cũng đảm đương không nổi. Cũng nên nói trước xe ngựa của ngươi thiếu chút nữa đụng vào ta. Vấn đề này ngươi xem làm sao bây giờ? Ba Lạc Phu thiếu gia nói trở mặt liền trở mặt. Điểm này vượt ngoài ý liệu của Khảm Kỳ. Trên mặt cười nịnh nọt lập tức cứng lại, biến thành cười mỉa, yếu ớt phân biệt nói, đây không phải là chưa đụng vào sao? Ba Lạc Phu thiếu gia, xem tại chúng ta ngày xưa giao tình, ngài còn không đến mức cùng ta so đo như vậy. Thối lắm, thiếu gia của chúng ta cùng ngươi có dám giao tình? Một tên gia đinh kêu lên. Không khí bỗng nhiên khẩn trương, ở đây tranh cãi đưa tới không ít thị dân vây xem, nhưng vì kiêng kỵ Ba Lạc Phu, những người vây xem kia đều cách xa xa. Nếu trở mặt, Khảm Kỳ cũng không sợ người. Năm đó ở La Lan học viện, được Lý Dật rượt dây, hắn đến Đỗ Lạp cũng dám đắc tội, còn có thể sợ đứa con tướng quân sao? Đã không có giao tình, Ba Lạc Phu thiếu gia, chúng ta muốn hảo hảo nói chuyện. Ngài nói xe ngựa của ta thiếu chút nữa đụng vào ngài, thì phải nói là chưa có đụng vào ngài, mà xe ngựa của ta lại bị ngài hủy. Đi như vậy, một chiếc xe ngựa cũng không đáng cái gì, ngài chỉ cần tượng trưng bồi thường ta một cái kim tệ là được. Lúc này mới chính là Khảm Kỳ, thấy xung đột bắt đầu, Lý Dật lần đầu tiên lộ ra ý cười. Lúc này mới mở miệng nhàn nhạt hỏi, tiểu tử này là ai? Đứa con của tướng quân Phi Long đế quốc. Bí mật, trong vòng luẩn quẩn bằng hữu cũng gọi hắn là Công Dương Ba Lạc Phu. Ngươi biết, Công Dương là một loại xúc động vật, hơn nữa không có đầu óc. Khảm Kỳ cố ý hạ giọng, và làm cho thanh âm này rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mọi người. Ngươi nói cái gì? Khảm Kỳ tên ngu ngốc này, ngươi nên vì lời nói này mà trả giá thật nhiều. Trước mặt mọi người đã bị vũ nhục như thế, Ba Lạc Phu tức giận vô cùng. Có Lý Dật, Khảm Kỳ sẽ không bị ăn thiệt thòi. Hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Ba Lạc Phu, trong giọng nói bao hàm khinh thường. Ba Lạc Phu thiếu gia, thật đáng tiếc làm cho ngài tức giận. Ngài có thể về nói cho ba tướng quân, nói cho hắn biết ta khi dễ ngươi. Xem ba tướng quân có thể vì con trai độc nhất, như nữ nhân khóc sướt mướt. Ba tướng quân có thể nhất định sẽ xuất đầu cho ngươi. Lời nói làm cho đám người vây xem cười trộm một hồi. Ba Lạc Phu ngang ngược tại Phi Long Thành, giờ phút này không cần nói cũng biết. Không thể nhịn được nữa, Ba Lạc Phu rốt cục hạ mệnh lệnh, những gia đinh kia đã sớm kìm nén không được, đấu khí vận chuyển, hướng Lý Dật cùng Khảm Kỳ xông tới. Giao cho ngươi. Khảm Kỳ thoải mái cười, sau đó khép lại vòng vây lui xuống. Lý Dật cười cười, hỏi, có thể chết người sao? Tùy ngươi, chết vài người cũng không có sao. Hai người đáp lại như thế, làm cho đám gia đinh kia không khỏi ngẩn người ra. Dù sao đối với Phương là người La Lan học viện, thanh danh của La Lan học viện cũng không nhỏ. Còn chờ cái gì, giết cho ta. Ba Lạc Phu gầm thét thúc giục. Khiếp sở thiếu chủ nhân, những gia đinh kia cũng bất chấp, phát ra một tiếng hô. Hướng Lý Dật cùng Khảm Kỳ oanh tới. Một tiếng cười lạnh, Lý Dật thân hình không thèm di động, giang rộng ra bàn tay khẽ vỗ ra, đấu khí tơ nhện vô hình tỏa ra. Đấu khí của những tên gia đinh kia khí thế kinh người như gặp quỷ vậy, lập tức tan biến tại trong vô hình. Chỉ cần một tay, những gia đinh kia đã bị triệt để chấn nhiếp rồi. Đều là người tu luyện đấu khí, bình thường theo Ba Lạc Phu kiêu ngạo quen rồi, nhưng trước mặt cường giả chân chính, những gia đinh này vẫn thức thời lui về phía sau. Phế vật, một đám phế vật. Ba Lạc Phu một bên quát, đền xe ngựa. Lý Dật rét căm căm tới gần Ba Lạc Phu, đền bao nhiêu? Ba Lạc Phu sắc mặt trắng bệch lui về phía sau, lúc trước kiêu ngạo hoàn toàn bị sợ hãi thay thế rồi. 10 vạn kim tệ, 10 vạn kim tệ sao? Ba Lạc Phu mở miệng rộng vô tội ra. 10 vạn kim tệ, vậy cũng đủ mua một đoàn xe khổng lồ. Xe ngựa này con mẹ nó làm bằng vàng sao? Nhưng, đáng thương Ba Lạc Phu lúc này cũng không thể phản bác, mà thành thành thật thật móc ra tinh tạp của mình, sau đó chuyển 10 vạn kim tệ đến tinh tạp của Khảm Kỳ. Lý Dật không có buông tha hắn, hung hăng đạp ra một cước. Ba Lạc Phu chật vật chạy đi, nghiêng đầu lại,